Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Chương 257 quyền chủ thực ngạo kiều 62. Chương 257 quyền chủ thực ngạo kiều 62 mới nghe Nam Nhiễm một câu từ không giáo, nói xong câu đó. Nửa câu sau lời nói chậm chạp chưa nói ra tới, cho đến tiểu Hắc Long nhỏ giọng mở miệng ký chủ. Ngươi là tưởng nói con mất dạy, lỗi của cha sao? Nam Nhiễm, phụ có lỗi, nàng vừa nói. Một bên khom lưng, người kim đan, cũng đến muốn đào, giọng nói lạc. Giây tiếp theo, kia chủy thủ liền thọc vào hắn trong bụng, a, thê lương tiếng gào vang lên tới, làm cho nam gia chư vị trưởng bối mặt đại khái. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Nam Nhiễm thật sự dám đảm đương mọi người động thủ, làm càn. Có chút trưởng bối nhìn không được, ba năm cá nhân hướng tới Nam Nhiễm liền ra tay mà đến, liền ở hỗn chiến chạm vào là nổ ngay là. Lúc ngoài cửa phần Phật từ trên trời giáng xuống mấy chục danh hắc y ám vệ, dẫn đầu người áo xám. Mặt mang tươi cười, nhưng là trên người mạo ẩn ẩn giết chóc chi khí, dẫn đầu người là Tần Nhất Tần. Nhất đứng ở cửa, cười mở miệng chư vị nam gia trưởng bối. Tại hạ Tần Nhất, nhiều có đắc tội, trông thấy lượng, nói xong, Tần Nhất căn bản đều mặc kệ bọn họ có phải hay không đồng ý. Liền mang theo một chúng ám vệ đi đến, Tần Nhất đứng ở Nam Nhiễm trước mặt. Tạm dừng trụ, đôi tay ôm quyền, hành lễ, Nam Nhiễm cô nương. Gia chủ nghe nói Nam gia có biến, muốn Tần Nhất đến xem, nhưng có muốn hỗ trợ, nói xong, Tần Nhất tươi cười lớn hơn nữa chút, gia chủ nói. Rốt cuộc ngày mai lúc sau đó là thông gia, phải hảo hảo ở chung, Nam Nhiễm một bên nghe Tần Nhất nói. Chuyện, trong tay dao nhỏ liền không ngừng quấy, giây tiếp theo. Một viên lược lớn hơn một chút, vàng nhạt sắc kim đan liền xuất hiện ở Nam Nhiễm trong tay, Nam Nhiễm nhéo kia kim đan. Ở sắc mặt tái nhợt Nam gia chủ trước mặt quơ quơ, Nam gia chủ ánh mắt rục nứt. Tơ máu tràn ngập không? Lạch cài, kia kim đan liền ở Nam Nhiễm trong tay bóp nát, giây tiếp theo. Nam gia chủ liền điên rồi, a a a a a a. Liền muốn liều mạng đi đánh Nam Nhiễm mơ siêu nầm Nhiễm đứng lên. Sau này triệt một bước chung quanh truyền ra oán giận thanh âm, khinh người quá đáng. Giọng nói lạc, liền có người trực tiếp bay qua tới. Hướng tới Nam Nhiễm ra tay, chỉ là còn chưa đụng tới Nam Nhiễm. Liền bị quay chung quanh ở Nam Nhiễm chung quanh ám vệ cấp bắt lấy, ám vệ ra tay, càng là kích ở đây. Người, Nam gia nội trạch sự, há dung người ngoài nhúng tay. Nháy mắt, 7-8 cái cùng tộc chi hệ tiến lên cùng kia ám vệ đánh lên, một nén nhang lúc sau, phanh phanh. Phanh, kia mấy cái chi hệ người ngã trên mặt đất. Phun ra một búng máu, mà ám vệ tắc về tới Nam Nhiễm phía sau đứng yên, giống như một phen lưỡi dao. Sắc bén trở về vỏ đao như vậy nhanh nhẹn, nghe đồn Đường gia gia chủ thượng vị. Sở dựa vào, đó là trong tay vẫn luôn che giấu ám vệ, hiện giờ vừa ra tay. Rốt cuộc làm ở đây người kiến thức tới rồi lợi hại, tuy rằng như cũ đầy mặt oán giận. Nhưng là không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, Nam Nhiễm tay phải nắm chủy thủ tí tách. Thanh hồng huyết theo ngón tay hạ xuống đến trên mặt đất, nở rộ ra từng đóa xinh đẹp huyết hoa. Tới, Nam Nhiễm đen như mực con ngươi. Đảo qua ở làm người, cười phá lệ lười nhác nàng một thân bạch y. Ngồi xuống phía sau gia chủ chi vị thượng, lạch cạch một tiếng. Chủy thủ cắm ở bên cạnh trên bàn, chủy thủ lay động. Một hồi lâu mới đứng vững, nàng trắng nõn mảnh khảnh tay. Cùng uốn lượn vết máu hình thành tiên minh đối lập, Nam Nhiễm dựa vào ghế trên. Thanh âm chậm rãi rơi xuống, hôm nay khởi. Ta là nhà này gia chủ, nàng hơi dừng lại. Nhìn ở đây người kia phó khinh thường lại oán giận bộ dáng, khinh thường nàng như vậy cái tiểu nha. Đầu đảm đương gia chủ, lại oán giận nàng thế nhưng ở trước mắt bao người. Đào Nam gia chủ kim đan, Nam Nhiễm tựa lưng vào ghế ngồi. Tư thái tản mạn, ta là cái rộng lượng người, có dị nghị. Có thể đề, tấu chương xong, hết chương.